có thể triệu tập cũng khống chế trong lĩnh vực hỏa nguyên tố, có thể tại trong lĩnh vực sinh ra siêu cấp nhiệt độ cao, có thể ngắn ngủi đem sinh ra nhiệt lượng áp xúc tại trong lĩnh vực lại đột nhiên thả ra, sinh ra nổ mạnh hiệu quả. Mà Sở Hàn hiện tại làm chính là ngắn ngủi đem quân diễm sinh ra nhiệt độ cao áp xúc tại trong lĩnh vực. Đây là vận dụng thuần thục ngôn linh một loại thủ pháp. Ba độ bão huyết hậu, hắn cũng có thể làm được. Sở Hàn tay trái cầm đoàn kia tràn đầy kinh khủng cao ôn hỏa diễm. Tay trái chính là bị thanh đồng đường vân bao trùm. Thanh đồng ngự tọa, cường hóa bắp thịt lực lượng. Dùng bắp thịt trở nên cùng thanh đồng một dạng kiên, sánh bằng sơ đại loại thịt. Ba độ bão huyết long vương thân cộng thêm thanh đồng ngự tọa, cho dù không có đạt tới sơ đại loại tầng thứ, cũng chỉ là chênh lệch một đường. Thanh đồng biến hóa sau, Sở Hàn làm một cái cử động điên cuồng. Đoàn kia tràn đầy cao ôn hỏa diễm phiêu hướng tay trái. Thanh đồng kiên, cứng rắn cùng cao ôn hỏa diễm trong nháy mắt kết hợp. Một cổ bình tĩnh hủy diệt di đầy trời mà. Hắn sâu hít thở sâu, tay trái nắm quyền, đem cao ôn hỏa diễm bắt ở lòng bàn tay, đánh phía mặt đất. Mạng nhện một dạng vết nứt trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hàn dưới chân. Đoàn kia tràn ngập cao ôn hỏa diễm cũng vào lúc này lặng lẽ không tiếng động vào sâu trong lòng đất. Sau khi làm xong, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, trực tiếp đạp lên mặt đất, bay về phía đông, tốc độ nhanh kinh người. Không bao lâu, thanh âm không ngừng vang lên, mặt đất lấy thịt, mắt có thể thấy tốc độ nứt ra. Giống như mạng nhện giống nhau vết nứt hướng bốn phương tám hướng bắt đầu lan tràn. Sở Hàn nghĩ đến biện pháp, chính là đánh chìm cả tòa bánh ngọt đảo, nhượng Big Mom không cách nào chính xác sử dụng ác ma quả thực năng lực. Bởi vì này ngồi bánh ngọt đảo diện tích, vừa vặn chính là 1 vạn mét, cũng chính là Big Mom phạm vi công kích. Cùng lúc đó, bánh ngọt trên đảo tất cả mọi người là rối rít kinh hoàng nhìn bốn phía. Bọn họ cảm thấy một cổ khủng hoảng, mặt đất giống như giận dữ một dạng bắt đầu lay động, chấn động. Big Mom nhíu chặt lông mày, nàng rất rõ cảm giác, mặt đất đang lăn lộn, đó là một loại không tầm thường chấn động. Kia tên tiểu quỷ rốt cuộc làm gì? Đến bây giờ nàng vẫn là không có nghĩ đến, Sở Hàn lại dự định đánh chìm toàn bộ bánh ngọt đảo. Mơ hồ chuyện này, quá mức nghe rợn cả người. Rất nhanh Big Mom cũng cảm giác được không giống tầm thường ba động, bởi vì mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tòa kia còn chưa hòa tan bánh ngọt núi càng là trực tiếp nứt ra. Tóc đỏ cùng Fuji Itoza cũng là cảm giác khác nhau, nhìn nhau một chút, trên mặt đều là toát ra một chút nghi ngờ không thôi thần sắc. Đây chẳng lẽ là Sở Hàn cái tên kia lấy ra? Tóc đỏ càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Một bên Fuji Itoza hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, hơi hơi mở ra trợn trắng con mắt. Nhưng tiếc là hắn Haki quan sát Haki xác thực đạt tới cao cấp, nhưng chỉ là có thể cảm nhận được quanh thân sự vật lưu động hình dáng, mà không cách nào thấy rõ. Còn không chờ tóc đỏ, này cổ chấn động càng phát ra mãnh liệt, đồng thời mặt đất còn xuất hiện hơn sâu không thấy đáy vết nứt. Bỗng nhiên, cả người trải rộng vảy rồng 100 mét quái vật theo trứng bánh ngọt đảo trung ương bay vút tới, mang theo một thân còn không có tản đi kinh khủng nhiệt độ cao. Fuji Itoza tóc đỏ dẫn tất cả mọi người ly khai bánh ngọt đảo. Cái này trải rộng vảy rồng 100 mét quái vật dĩ nhiên chính là ba độ bão huyết Sở Hàn. Cư Dê Nai phát hơi ngẩn ra, còn chưa phản ứng kịp, Fuji Itoza cũng đã nhổ ra trượng đao. Hai khối đá lớn mang theo hắn và tóc đỏ cùng với ngã xuống cơ o bay lên trời không. Về phía tây vừa bay đi, Sở Hàn đối với, đúng, Fuji Itoza cùng tóc đỏ sau khi nói xong, hai mắt kim quang chợt lóe, từng tia lửa tràn ngập quanh thân, trong nháy mắt liền trở thành một cái 100 mét cao hỏa diễm cự nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, chặn lại. Fuji Itoza tóc đỏ dẫn tất cả mọi người ly khai bánh ngọt đảo. Cái này trải rộng vảy rồng 100 mét quái vật dĩ nhiên chính là ba độ bão huyết Sở Hàn. Cư Dê Nai Phát hơi ngẩn ra, còn chưa phản ứng kịp. Phiêu Di Tô Gia cũng đã nhổ ra trượng đao. Hai khối đá lớn mang theo hắn và tóc đỏ cùng với ngã xuống cơ o bay lên trời không. Về phía tây vừa bay đi. Sở Hàn đối với, đúng, Phiêu Di Tô Gia cùng tóc đỏ sau khi nói xong. Hai mắt kim quang chợt lóe, từng tia lửa tràn ngập quanh thân. Trong nháy mắt liền trở thành một cái 100 mét cao hỏa diễm cự nhân. Nồng nhiệt, từng luồng kim sắc hỏa diễm điên cuồng hướng trong tay hắn bay đi. Đảo mắt ngưng tụ thành một viên to đại hỏa cầu. Nhìn về phía đã mở ra miệng to phun ra một chút hắc khí Big Mom. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động. Từng con điên cuồng mà khát máu hút huyết liêm rối rít bay lượn trên không trung. Phát ra vô số phong nhận đánh úp về phía Big Mom. Sau khi làm xong, Sở Hàn cũng đã có ly khai ý tứ. Trước một quyền kia đã đánh nát bánh ngọt đảo trung tâm. Hơn nữa đoàn kia lặng lẽ vào xuống lòng đất cao ôn hỏa diễm, lại không rời đi tòa đảo này. Cho dù là Sở Hàn hiện tại thịt, đều rất có thể rơi xuống cái trọng thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, không trung bỗng nhiên xuất hiện từng cái màu trắng mảnh giấy. Đảo mắt liền đem Sở Hàn bao vây ở trong đó. Là một cái âm lãnh giọng nam. Phá hoại mẫu thân thích nhất bánh ngọt đảo, ngươi còn muốn chạy? Sở Hàn bình thản liếc mắt nhìn bốn phía màu trắng mảnh giấy, bỗng nhiên duỗi ra tay phải. Một cổ kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt áp xúc, sau đó thiêu đốt, tiếng nổ vang lên theo. Màu trắng mảnh giấy rối rít thiêu cháy, hiển lộ ra Sở Hàn thân ảnh. Mà tại nơi xa xa, một nam một nữ kèm theo tại Big Mom bên người. Một người trong đó chính là tên kia tam nhã nữ nhân. Chiều dài điểm nương khí nam nhân âm trầm nói, lại phá vỡ ta. Màu trắng tường rào, có chút bản lãnh đây. Sở Hàn căn bản không có đem cái kia cả người nương khí nam nhân coi ra gì. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm Big Mom sau, hắn liền lặng lặng đứng tại chỗ, không có động tĩnh. Hắn đã chạy. Tam nhã nữ nhân bỗng nhiên mở ra làm có con mắt nói. Nương khí nam người sắc mặt trầm xuống, tay phải giơ lên. Một cái mảnh giấy tạo thành trường mâu trong nháy mắt tạo thành. Trường mâu chẳng qua là xuyên qua Sở Hàn thân thể, không có mang lên bất kỳ máu bắn tung. Ngược lại kia đạo ảo ảnh lúc đó tiêu tan. Nương khí nam nhân khuôn mặt âm tình bất định, thân hình khẽ động, cũng biến mất theo tại chỗ. Hiển nhiên là đuổi theo không biết rõ lúc nào biến mất Sở Hàn. Đối mặt chỉ là mấy phần trung phát sinh hết thảy các thứ này, Big Mom từ mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt sau, vẫn vô cùng yên lặng nhìn dưới mặt đất. Nhượng bên bờ không khí ngột ngạt làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Tam nhã nữ nhân như có điều suy nghĩ nhìn một chút yên lặng Big Mom, sau đó cúi đầu nhìn tràn đầy vết rách mặt đất. Không bao lâu, trên mặt nàng toát ra vẻ khiếp sợ, sau đó biến thành sợ hãi. Đang lúc này, Big Mom bỗng nhiên mở miệng. Long quân Sở Hàn, ta Sa Lướt Linh Linh thề, cùng ngươi trong lúc đó, không chết không thôi. Kia đặc biệt Big Mom thanh âm vang dội toàn bộ bánh ngọt hải vực, khiến cho thiên không đều là vang lên một đảo thun re a dây cơ âm thanh. Bánh ngọt đảo ngoài ngàn dặm, cả người trải rộng vảy rồng quái vật trên không trung lưu lại một cái tàn ảnh. Sau đó lập tức tiêu tan. Ba độ bão huyết hậu, Sở Hàn tốc độ đã đạt tới một cái bất khả tư nghị bước. Nếu như Big Mom thuộc về trạng thái bình thường nói, lấy nàng cường hãn Haki nhất định là có thể trước tiên phát hiện. Bánh ngọt đảo hủy diệt, nhượng có thể vì một khối điểm tâm mà phát động chiến tranh Big Mom, hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Bỗng nhiên, từng cái mảnh giấy phiêu vụ, trong nháy mắt tạo thành một đạo uy lực kinh nhân long gió cuốn. Màu trắng bão, Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, xoay người nhìn thở hồng hộc nương khí nam nhân. Long quân Sở Hàn, chạy ngược lại rất nhanh nha, nhưng là ta là ai? Mẫu thân tứ tử, cha bay hơi hơi lấy hơi, vẫn là âm trầm lấy tấm kia tái nhợt tấu kiểm. Sở Hàn liếc mắt nhìn sau lưng mảnh giấy bão, lam quang chợt lóe, mơ sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. một đạo kinh thiên hồng quang chém về phía xa lướt. Biết sau đó xoay người nhằm phía mảnh giấy bão. Từng luồng kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập quanh người hắn. Đảo mắt liền đem mảnh giấy bão thiêu đốt. Lao ra đã tràn ngập thao thiên hỏa diễm long gió cuốn sau. Sở Hàn trong mắt kim quang chợt lóe. Đạo kia hỏa long cuốn liền hướng xa lướt. Cha bay di động qua đi. Cười nhạt một chút. Hắn thân ảnh lần hai tại chỗ biến mất. Bánh ngọt đảo tâm trái đất đã bị đánh nát. Hậu quả kia cũng không chỉ là bánh ngọt đảo hủy diệt, mà là di thiên đại tai nạn. Bánh ngọt đảo vị trí là cả bánh ngọt trung tâm vùng biển, tương đương với phá hủy chống đỡ hải vực kia cây cột. Cùng lúc đó, vây ở bánh ngọt biển vực ngoại vây tất cả mọi người là rối rít cau mày. Bánh ngọt đảo cách nơi này mặc dù rất xa, vốn lấy bọn họ Haki cũng là có thể nhận ra được một chút không tầm thường ba động, mà ngọn nguồn chính là bánh ngọt đảo. Nơi đó xảy ra cái gì sự tình sao? Thế nào cảm giác? Cái hải vực này đều tại run rẩy. Một chút đại hải tặc cấp bậc hào cường đều là rối rít kinh nghi. Cổ ba động này quá mức không giống tầm thường. Bọn họ ngửi được một chút nguy hiểm. Tất cả nhân viên hỏa nhanh rời đi bánh ngọt biển vực ngoại vây. Dẫn bạo lực tập đoàn bát bảo thủy quân Chin Giao quả quyết hạ lệnh ly khai. Còn có một chút thông minh hoặc là cẩn thận người tất cả đều là rối rít lựa chọn rút lui. Chỉ có những kia thế lực không phải rất mạnh, hoặc là người mới tới tham gia náo nhiệt. Mặt đầy mờ mịt ngốc tại chỗ, không chút nào biết rõ tức sắp đến tận thế. Cùng lúc đó, giải quyết hết Big Mom dưới quyền 14 băng hải tặc Luchi đám người rối rít cau mày. Ba động ngọn nguồn là bánh ngọt đảo, nơi đó là Big Mom đại bản doanh. Bỗng nhiên, Lam khẩn trương nói, lập tức rút lui, trời long đất lỡ muốn hạ xuống. Luchi hơi hơi nhíu nhíu mày, một bên hải tặc nhóm rối rít cười to nói, Lam tiểu muội muội, cái gì trời long đất lỡ a? Bọn họ lời còn chưa nói hết, đáy biển liền bỗng nhiên phun ra một đạo nham thạch hỏa, đó là đáy biển sâu bên trong ngủ ly bì núi lửa, hiện tại đang thức tỉnh. Luchi con ngươi hơi hơi co rúc lại, quát lên, mọi người trơ mắt nhìn một đạo hỏa chủ vọt lên, nơi nào còn dám nói nhảm, rối rít bánh lái rời đi. Luchi quay đầu lại nhìn Lam hỏi, núp ở Lam sau lưng. Luis cẩn thận thò đầu ra, sợ hãi nháy mắt con mắt, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Cũng không biết là sợ hãi kia tức sắp đến trời long đất lỡ, vẫn là Luchi trên người thao thiên sát khí. Lam sắc mặt nghiêm túc nói, người Haki quan sát Haki cũng đạt tới trung cấp, hẳn nhận ra được cổ ba động này không tầm thường đi. Luchi hơi hít mắt lại, lạnh lùng nói, cũng không phải là ngốc, ngọn nguồn là bánh ngọt đảo, dĩ nhiên là bên kia xảy ra cái gì biến hóa long trời lỡ đất, lúc này mới đưa tới cái này một hệ liệt dị tượng. Nói tới chỗ này, Luchi dừng một cái, trong mắt phía trên vẻ điên cuồng vẻ, nhất định là chúng ta thuyền trưởng đại nhân làm. Không thể không nói, Luchi đầu óc không bố côn lô lạc kém bao nhiêu, chẳng qua là bình thường luôn nghĩ giết, cho nên tại một chút thời gian có chút không tốt lắm xứ. Trận này biến hóa long trời lỡ đất, ngày tận thế tới dị tượng, tất cả đều là bắt nguồn từ với Sở Hàn đánh nát bánh ngọt đảo, đưa đến đáy biển vỏ đất xảy ra biến hóa tạo thành. Mà lúc này, tạo thành hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu, rốt cục thì bị vị kia trong trầm mặc giận dữ hải tặc nữ bá chủ cản tại trên mặt biển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, thao thiết quả thực trên mặt biển. Sở Hàn đứng lẳng lặng trên không trung, đối diện là một chiếc khổng lồ thuyền hải tặc. Trên thuyền chỉ có 3 người, 2 nữ 1 nam. Không đúng, là một quái vật 1 nữ 1 nam, mà quái vật kia dĩ nhiên chính là Big Mom. Còn như 2 người khác, Sở Hàn chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền thu tầm mắt lại. Con kiến hôi không cần để ở trong lòng, Sở Hàn càng để ý là Big Mom thế nào lại nhanh như vậy liền khôi phục thanh tỉnh, hơn nữa đuổi kịp hắn. lấy Sở Hàn hiện tại tốc độ, cho dù là Big Mom tứ tử xa lướt, cũng chỉ là dựa vào năng lực miễn cưỡng đuổi kịp. Cản hắn nửa phút, có thể hoàn toàn đuổi kịp. Hơn nữa ngăn lại Sở Hàn, đại khái chỉ có Big Mom. Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt, nhìn yên lặng mà giận dữ hải tặc nữ bá chủ. Trong đầu nghĩ nhanh như vậy liền từ bánh ngọt đảo, thậm chí còn bánh ngọt hải vực hủy diệt trong thức tỉnh. Không hổ là cùng ra dơ một thời đại hải tặc bá chủ. Đối với kẻ địch cường hãn, hắn chưa bao giờ thiếu khen ngợi, cũng chưa bao giờ sẽ nương tay. Bỗng nhiên, Big Mom nói, Long quân Sở Hàn, ngươi xác thực rất mạnh, cũng rất thông minh. Ta phải thừa nhận, ta xem thường ngươi. Một cổ hắc khí bỗng nhiên tràn ngập nàng quanh thân, nhưng cái này một lần, không biết rõ vì cái gì, lại không có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen. Sở Hàn tựa như cười mà không phải cười nhìn vẻ này hắc khí, cũng không hề để ý. Bão huyết là có rất mạnh thời gian hạn chế, nhưng trọng yếu nhất vẫn là bản thân lực ý chí mạnh yếu. Bản thân ý chí nếu như so bão huyết đổi lấy giết lục lòng mạnh hơn, kia liền có thể không sợ bão huyết hậu di chứng cùng hạn chế. Mà vừa vặn, Sở Hàn bản thân ý chí cường không tưởng tượng nổi, cho nên hắn có thể có rất nhiều thời gian cùng Big Mom hảo hảo vui đùa một chút. Ta hiện tại muốn giết ngươi, đem ngươi ăn, nuốt vào bụng trong. Hắc khí hoàn toàn đem Big Mom bao phủ ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi tràn đầy tia máu cùng cừu hận con mắt. Sở Hàn không thèm để ý chút nào cười cười. Từ hắn hủy diệt phá hoại bánh ngọt đảo tâm trái đất sau, đã qua hơn nửa ngày, thế mà hệ thống đến bây giờ đều không có một tí xúc động tĩnh. Như vậy nói cách khác, hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Như vậy mưu lợi không được a. Sở Hàn bình thản mắt nhìn thiên không, hoàng kim đồng rộng rãi thắp sáng, cổ xưa thanh đồng đường vân chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm ở toàn thân. Thanh đồng ngự tọa, ngươi muốn giết ta, ta cũng đang muốn giết ngươi. Bắp thịt lần hai tăng lên trên diện rộng sau, Sở Hàn thân hình ngược lại hạ xuống không ít. Hiện tại chỉ có không tới 20 mét, nhưng trên người cổ khí tức kia lại cường hãn hơn, mãnh liệt. Big Mom hơi hít mắt lại, nhìn những kia lóe lên màu đồng xanh da thịt, thân hình trong nháy mắt tiêu tan, nồng đậm hắc khí đột ngột xuất hiện ở Sở Hàn sau lưng chừng 10 thước. Đang lúc này, Sở Hàn không cách nào nhúc nhích. Chỉ có ba người khổng lồ thuyền hải tặc trên, tên kia tam nhã nữ nhân mở ra làm có con mắt, chăm chú nhìn Sở Hàn, trong mắt không ngừng thoáng hiện lên màu sắc rực rỡ lưu ly ánh sáng. Ác ma quả thực năng lực giả, sau lưng kia nồng đậm hắc khí càng ngày càng gần. Nhưng Sở Hàn như cũ mặt không đổi sắc, chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn danh ngạch kia đầu mạo hiểm mồ hôi dịn tam nhã nữ nhân, thân thể hơi chấn động một chút, trói buộc lúc đó giải trừ. Mơ Sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hình cầu vòng tròn bao phủ ở Sở Hàn quanh thân 5 mét, một cổ nhiệt độ cao không ngừng bị áp xúc, bám vào trên thân đao hướng về sau chém tới. Cùng lúc đó, khổng lồ thuyền hải tặc trên một tên khác nam người sắc mặt nghiêm túc, hai tay liên tục huy động, từng viên một không nhìn thấy vi khuẩn theo không khí tiến vào Sở Hàn trong cơ thể. Trong mắt nam nhân thoáng hiện lên vẻ vui mừng, thế mà còn không chờ hắn có thêm một bước hành động lúc, một cổ vô danh hỏa diễm trong nháy mắt liền sẽ tiến vào những kia vi khuẩn cháy hết. Sở Hàn hơi hơi xoay người, nhìn tên kia sắc mặt khó coi nam nhân. Nếu như là từ bên ngoài công kích, thật có khả năng đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng lại lệch cái này không biết mùi vị rõ ràng, lại từ bên trong công kích, thật là ngu xuẩn thấu. Ba độ bão huyết hậu, Sở Hàn trong cơ thể có cái gì? Sôi trào giống như nham thạch ngọn lửa cháy mạnh giống nhau long huyết. Chính là một chút vi khuẩn, cũng dám mạo phạm long uy. Thật là ngu xuẩn thấu. Sở Hàn cũng không thèm nhìn tới vung ra một đạo kinh thiên trảm kích. Trong nháy mắt liền đem khổng lồ thuyền hải tặc chặt đứt. Ác ma quả thực năng lực giả nhược điểm, chỉ cần đánh chìm bọn họ điểm dừng chân, vô luận ác ma quả thực năng lực cường đại đi nữa, cũng là tương đương với phế. Đây là hỗn huyết loại cùng ác ma quả thực năng lực giả khác biệt lớn nhất, đồng thời cũng là Sở Hàn vị này duy nhất cao cấp hỗn huyết loại nhất đại tiên thiên ưu thế. Đang lúc này, Sở Hàn sau lưng đoàn hắc vụ kia rốt cuộc có động tĩnh. Hắc vụ không ngừng cuồn cuộn, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đảo mắt liền trở thành một cái hơn 300 mét khổng lồ quái vật. So với Sở Hàn ba độ bạo huyết lúc đầu còn to lớn hơn. Con quái vật này cho hắn cảm giác rất quen thuộc, cũng rất nguy hiểm. Sở Hàn trong mắt rốt cục thì lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn suy đoán lại trở thành sự thật. Đây là một đầu cả người dây dưa, nhiễu hắc khí bốn góc quái vật. Kỳ lạ nhất là tấm kia không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào hắc vụ miệng rộng. Đang lúc này, bốn góc quái vật bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm chính là một cổ bích mom mùi. Có thể đem ta bước đến nước này, cho dù là gôn, ra dơ cái tên kia cũng không có làm được. Ngươi có thể trở thành ta điểm tâm. Sở Hàn suy cười một tiếng. Ngươi ác ma quả thực năng lực không là vô địch. Không có bánh ngọt đảo kia một vạn mét chính xác phạm vi địa hình, ngươi thậm chí không thể bình thường khống chế ác ma quả thực năng lực. Cái này hóa thân bốn góc quái vật chính là Big Mom, mà nàng năng lực chính là so chi hệ lóc yê còn muốn hiếm thấy hệ doan. Huyễn thú loại ác ma quả thực, Sở Hàn trước cũng đã nghĩ đến. Big Mom tham ăn cùng kia cực kỳ khủng bố thôn phệ năng lực, cái này cùng trong truyền thuyết thượng cổ hung thú thao thiết giống nhau như đúc. Như vậy nàng ác ma quả thực dĩ nhiên chính là hệ doan huyễn thú loại. Thao thiết quả thực, thao thiết hình thái. Big Mom một chút yên lặng, giọng căm hận nói. Ngươi quả nhiên là biết rõ, cho nên mới biết đánh bể bánh ngọt đảo tâm trái đất, dùng hủy diệt. Từ một cái khổng lồ quái vật trong miệng phát ra Big Mom thanh âm. Cái này bất luận nhìn thế nào đều rất không sắp xếp, nhượng người có loại muốn bật cười xung động. Nhưng nhìn bộ kia to lớn dữ tợn quái vật thân thể, cho dù ai đều sẽ không muốn cười. Phát ra Big Mom thanh âm vẫn là vị kia danh chấn đại hải hải tặc nữ bá chủ. Sở Hàn bình thản liếc mắt nhìn mặt biển, hắn đánh nát là bánh ngọt đảo tâm trái đất, cũng là chống đỡ toàn bộ bánh ngọt hải vực trụ. Thời gian không nhiều, Sở Hàn rất rõ cái hải vực này sắp xảy ra trời long đất lỡ. Cho dù là ba độ bạo huyết hậu thân thể này, đều không nhất định có thể còn sống đi xuống. Hỗn huyết loại cuối cùng là hỗn huyết loại, không phải chân chính loài rồng. Một điểm này, cho dù là bạo huyết cũng không cách nào thay đổi. Xem một lúc lâu mặt biển, Sở Hàn rốt cuộc ngẩng đầu lên, là lóe lên nhàn nhạt xích kim ánh sáng thụ đồng. Đây mới là thật chính hoàng kim long đồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, toàn thể xuất động. Hải vực trên Big Mom nhìn Sở Hàn sáng chói hoàng kim đồng, hơi mặt nhăn hạ lông mi. Mỗi lần đau khổ lạnh con mắt biến thành màu hoàng kim thụ đồng lúc, hắn và ác ma quả thực năng lực, một dạng kỳ quái năng lực sẽ xuất hiện. Tên tiểu quỷ này năng lực ngược lại thật là kỳ quái, làm người ta kinh ngạc. Đối với không biết đồ vật, người bản năng chính là sợ hoặc hiếu kỳ. Big Mom hiển nhiên là hai người các chiếm một nửa. Loại tâm tình này rất nhanh thì bị vô biên cừu hận che đậy. Vô luận ngươi đùa bỡn hoa chiêu gì, đều phải bị ta nuốt vào bụng trong. Long quân Sở Hàn. Big Mom mở ra miệng to, lỗ đen trong nháy mắt tạo thành một cổ kinh khủng tới cực điểm hấp lực phô thiên cái địa hướng Sở Hàn đánh tới. Dù sao cũng là tân thế giới hải tặc bá chủ, dù là năng lực bị Sở Hàn khắc chế một bộ phận, cũng như cổ kinh khủng. Sở Hàn không có chút nào tâm tình chập chờn, bình thản liếc mắt nhìn không ngừng phun ra đáy biển núi lửa. Hoàng kim đồng hơi hơi chợt lóe, nồng nhiệt lửa diễm di đầy trời mà trong nháy mắt liền đem Big Mom hóa thân quái vật bao phủ ở bên trong. Long quyển hỏa diễm phóng lên cao, ngôn linh nồng nhiệt, hàng ngũ hào 77, bằng không sinh ra giống như vạn tấn xăng thiêu đốt cao ôn hỏa diễm. Sở Hàn hơi hơi né người, tránh thoát từ đáy biển vọt lên bén nhọn cái đuôi lớn, mơ sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Lam quang chợt lóe, đem cái đuôi lớn chặt đứt đồng thời, kèm theo một tiếng thống khổ gầm thét. Loại này nhàm chán trò lừa bịp, có thể kết thúc. Sở Hàn bình thản nắm nửa đoạn đuôi ngắn, nhìn mặt đầy vặn vẹo quái vật. Hiện tại Big Mom chẳng qua là tương đương với miễn cưỡng tương đương với đại tướng Đê Giai, đã không còn là hắn đối thủ. Ngươi buộc ta. Big Mom gầm thét một tiếng, trên người lần hai dâng lên một cổ nồng đậm hắc vụ. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi. Big Mom ác ma quả thực năng lực đã mất khống chế, kia loại thôn phệ hết thảy cảnh tượng không sẽ lại xuất hiện. Vẻ này đậm đà hắc vụ lại để cho hắn từ đáy lòng cảm thấy một chút lòng rung động. Thật không hổ là tương lai tứ hoàng, dù là năng lực mất khống chế cũng như cũ cực kỳ cường hãn. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút khen ngợi, trên người dần dần hiện ra từng tầng một thanh đồng đường vân. Thanh đồng ngự tọa, ngươi là lúc nào sinh ra? Ngươi mạnh hơn ta ảo giác. Sở Hàn cầm đao đứng ở không trung, hoàng kim đồng phát ra hào quang óng ánh nhiếp người tâm hồn. Trên người vảy rồng không ngừng giữ chặt máu thịt, nhìn qua giống như những kia vảy rồng nguyên bổn chính là Sở Hàn da thịt một dạng. Ba độ bạo huyết, thả ra Long Vương lòng. Cùng lúc đó, Big Mom trên người đoàn kia đậm đà hắc vụ dừng lại cuồn cuộn, một cổ phệ nhân lòng rung động di đầy trời địa. Sở Hàn lại thớ ơ không động lòng, phảng phất không nhìn thấy kia ngút trời hắc vụ một dạng. Cái này làm cho Big Mom lộ ra bên ngoài hai mắt thoáng hiện lên một chút giận dữ. Đậm đá hắc vụ bắt đầu cuồn cuộn, dần dần tạo thành một cái ư dư ma ki lỗ đen. Lỗ đen tạo thành trong nháy mắt, một cổ to lớn hấp lực liền đem nước biển không ngừng hút vào trong đó. Ngay cả thiên không đều mơ hồ có một tí che động dấu vết. Đây là Big Mom lấy hao tổn sinh mạng làm giá cuối cùng tuyệt chiêu. Mà kinh khủng này cảnh tượng lại chỉ đổi lấy một tiếng bình tĩnh mà lạnh lãnh đạm đáp lại. Sở Hàn bình thản liếc mắt nhìn bốn phía, một cái cao 5 mét nhiệt độ lĩnh vực trong nháy mắt tạo thành, từng tia ngọn lửa màu đen không ngừng bị áp xúc, dần dần ngưng tụ thành một đóa cô đọng siêu cấp cao ôn hỏa hoa. Một đóa màu đen tia lửa chậm rãi bị hút vào lỗ đen, nhìn qua một chút uy hiếp tính cũng không có, chỉ có Sở Hàn mình mới rõ ràng. Kia đóa tia lửa chính giữa, rốt cuộc ẩn chứa kinh khủng dường nào lực tàn phá. Nuốt vào cao ôn hỏa hoa, lỗ đen yên tĩnh một hồi, một đoàn vô cùng tia sáng chói mắt bùng nổ, kèm theo một tiếng to lớn tiếng nổ, một đóa ma cô vân sau đó dâng lên. Sở Hàn đạm nhiên nhìn trong hắc vụ ngất đi Big Mom. Đối với loại kết quả này, hắn tia không ngạc nhiên chút nào. Trước đau khổ hàn năng đủ phá hoại bánh ngọt đảo tâm trái đất, trọng yếu nhất liền là trước kia một quyền kia phía dưới ẩn tàng đoàn kia cao ôn hỏa diễm, mà Big Mom ác ma quả thực năng lực đã bị hắn hạn chế lại, cho dù mạnh hơn nữa cũng có giới hạn. Bỗng nhiên Sở Hàn khẽ động, lắc mình đi tới khôi phục thành hình người Big Mom bên người, vỏ đao nhảy lên, cứ như vậy xách nàng bay cách nơi này. Chống đỡ bánh ngọt hải vực kia cây cột đá sụp đổ rất lâu, lại không rời đi, cho dù là Sở Hàn cũng rất khó thoát khỏi may mắn. Cùng lúc đó, bánh ngọt biển vực ngoại, gần 20 chiếc thuyền hải tặc lẳng lặng dừng lại ở trên biển. Trên thuyền vô số người đều nhìn chằm chằm đáy biển núi lửa không ngừng phun ra bánh ngọt hải vực. Thiếu gia hắn, Lôi Mẫu có chút lo lắng nói. Lu Chi hơi hít mắt lại, lạnh lùng nói. Thuyền trưởng không có việc gì. Yên tâm tốt, yên tâm đi Lôi Mẫu muội muội. Sở Hàn tên kia ta nhưng là rõ ràng, không có việc gì. Tóc đỏ xanh tiêu sái cười cười, nhưng lại không che giấu được hắn trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Lão đại chính xác có thể còn sống sót, nhất định có thể đánh tới Big Mom, nhất định có thể. Lít nạp chính là tùy tiện cười một cái, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Bởi vì đây chính là chúng ta vương a. Nhìn Lít Nạp trong mắt điên cuồng, Lam hơi nhíu hạ lông mi. Hắn không phải rất ưa thích Lu Chi cùng Lít Nạp, dù là hai người này thực lực đều sánh bằng chuẩn đại tướng. Đang lúc này, Tóc đỏ cùng Fuji Ito ra không hẹn mà cùng xoay người nhìn về đội tàu phía sau. Quát lên: "Tất cả mọi người cẩn thận. Bọn họ Haki là ở trong sân mạnh nhất." Dĩ nhiên là đều cảm nhận được đội tàu phía sau không ngừng ép tới gần những kia biển âm thanh. Kia là rất nhiều thuyền bè cực nhanh chạy phát ra thanh âm. Cùng lúc đó, một cái hơi lộ ra suy yếu thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Minh Vương đại pháo đã chuẩn bị xong. Bảo đảm nhượng những kia muốn làm ngư ông ra hòa. Mệnh tang đại hải." Lên tiếng là Cơ O. Thương thế hắn rất nặng, bây giờ có thể mở miệng đã rất không tồi. Một tên trong tay đao vỏ trung ương nam nhân cau mày nói: "Thương thế của ngươi còn không có toàn bộ được." Còn không chờ nam nhân nói xong, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Tốt nhất là an tĩnh nằm, nghỉ ngơi cái một năm nửa năm, đúng không?" Mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng chừng 20 tuổi nữ nhân xinh đẹp theo Cơ O đi tới trên bong, cùng ra bên thành, quen thuộc khí chất khác nhau. Trên người nữ nhân phát ra là một cổ tự nhiên rừng rậm khí tức, giống như một vị xâm lâm tiên tử một dạng. Nữ nhân bĩu môi một cái, không khách khí nói: "Ghét nhất các ngươi loại nhân này bác sĩ. Thật chờ đến một năm nửa năm sau, thế giới đều thời tiết thay đổi." Trên bong mọi người mặt lộ nghi hoặc nhìn nhau một chút: "Nữ nhân này là lấy ở đâu?" Cơ O cười khổ một tiếng, yếu ớt nói: "Chính là Natasha." Làm bọn người là hơi hơi kêu lên, không tưởng tượng nổi nhìn về phía còn giống như tiên tử nữ nhân. Đây là cái kia khả ái tiểu lờ ly. Natasha tức giận nhíu nhíu lỗ mũi nói: "Chúng ta tinh linh tộc trưởng thành cùng nhân loại khác nhau, cho nên đừng có dùng kia loại mắt chỉ nhìn ta." Natasha không để ý tới hội chúng người xấu hổ thần sắc: "Cơ O quản gia thương thế đã bị ta khống chế được, chiến đấu khả năng còn không được, bình thường hành động vẫn là có thể, cho nên vẫn là lo lắng xuống. Sau lưng những kia ép tới gần đội tàu đi." Cư Dê Nai phát hơi tập trung, đối với, đúng, Ben Batman nói: "Nhượng các huynh đệ phối hợp Long Thần băng hải tặc đánh lén sau lưng những tên kia." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, trở về. Cùng lúc đó, bánh ngọt hải vực bên bờ, dùng vỏ đao gánh một cụ heo mập nam nhân ở không trung đi nhanh. Nam nhân hai mắt lóe lên sáng chói kim sắc, thủ đồng trong ẩn cất giấu một cái từ vô tận ngủ ly bì trong thức tỉnh Long Vương. Người này chính là Sở Hàn. Hắn gánh dĩ nhiên chính là tên là Sa Lớt Linh Linh hải tặc nữ bá chủ. Sau một khắc, trên không trung phi hành tốc độ cao Sở Hàn hơi dừng lại một chút, nhìn về phía sau lưng, nơi đó không biết rõ lúc nào xuất hiện một cái khí lạnh ngưng kết thành băng nói. Mà ở băng trên đường có một cái xe đạp, trên xe là một vị cả người phát ra khí lạnh đến tận xương nam nhân, hải quân mới nhậm chức tam đại thượng tướng một trong. Hệ Lock E Frost Demon Ác Ma quả thực năng lực giả. Aokiji Calder. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, tay trái không tự chủ được nắm chặt bên hông mơ sờ êm. Đối với Sở Hàn cảnh giác, Calder chẳng qua là an ủi che chán: "Đi ngang qua, đi ngang qua, chớ khẩn trương." Sở Hàn chính là cười lạnh một tiếng. Hoàng kim đồng hơi hơi thiêu đốt, từng luồng kim sắc hỏa diễm tràn ngập quanh thân, nồng nhiệt. Hắn căn bản cũng không tin câu đơ cái gọi là đi ngang qua. Nhìn vẻ này tràn ngập long uy kim sắc hỏa diễm, câu đơ yên lặng một hồi: "Đem Big Mom giao cho ta, ngươi rời đi." Sở Hàn mắt nhìn bị mơ sờ êm gánh Big Mom, tựa như cười mà không phải cười nhìn câu đơ, tựa hồ muốn nói: "Ngươi có phải hay không quá ngây thơ?" Câu đơ bất đắc dĩ thở dài, nửa người nhanh chóng bị sương lạnh bao trùm, mặt biển dần dần bị đóng kết. "Chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là bằng bản lãnh của mình." Sở Hàn trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Ngắn ngủi vài năm mà thôi, câu đơ thực lực lại lần hai tăng lên, đã đạt tới sánh bằng đại tướng cao cấp. Một chút yên lặng, Sở Hàn đem Big Mom đổi được tay phải sách. Mơ sờ êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm mang bao phủ trời đất. Bỗng nhiên, một cổ ngưng trệ cảm giác theo trứng bánh ngọt biển vực ngoại truyền tới. Trên bầu trời tầng mây hơi hơi sôi trào, giống như thứ gì thức tỉnh một dạng. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, đây là Minh Vương đại pháo bắn cảm giác. Cùng lúc đó, đáy biển núi lửa đột nhiên phun trào ra từng đạo nham thạch hỏa, nước biển bắt đầu chảy ngược, tiếng sấm không ngừng vang lên. Sở Hàn đánh nát bánh ngọt đảo tâm trái đất tạo thành hậu quả, rốt cục thì tới. Bỗng nhiên, tình cảnh có chút xấu hổ, hai người đều không phải là người thường, một khi đánh, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào phân ra thắng bại, mà hết lần này tới lần khác lúc này, bánh ngọt hải vực hủy diệt sắp tới, lại không rời đi, cho dù là Sở Hàn thanh đồng biến hóa cũng rất có thể chết ở chỗ này. Đang lúc này, một cái cơ giới như vậy lạnh lẽo thanh âm tại Sở Hàn trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ, phá hủy Big Mom băng hải tặc, thay thế Big Mom, trở thành tân thế giới hải tặc bá chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, Long Vương cấp ngôn linh, thời gian không. Cùng lúc đó, bánh ngọt biển vực ngoại, từng chiếc tàn phá thuyền hải tặc trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Từng cổ một khói đen dâng lên, biểu thị nơi này đã từng phát sinh qua bực nào thảm thiết hải chiến. Phật này hào trên, tóc đỏ sắc mặt ngưng trọng. Hắn vừa mới tận mắt thấy một màn kinh khủng hình ảnh, một đạo màu xám trùng tia sáng từ chiếc kia đầu rồng mũi thuyền hải tặc trên phát ra. Đảo mắt liền đem Big Mom băng hải tặc lưu lại thuyền hải tặc hết thảy đánh chìm. Ben Batman hơi do dự một chút, chiếc kia, Midgard ôm A. Trang bị cổ đại binh khí, Minh Vương, Bruce bứa cơ phận, vừa mới đó phải là, đến đây chấm dứt. Big Mom nghĩ đến đã bị Sở Hàn tên kia đánh ngã, chuẩn bị rút lui đi. Tóc đỏ khoát khoát tay, ngăn cản Ben Batman nói tiếp, yên lặng một hồi. Cái này chàng chiến tranh, chúng ta đã thắng, cái này đủ. Midgard ôm A hào trên, Fuji Itoza thỉnh thoảng đem trượng đao nhổ ra một tấc, sau đó bỏ xuống, sau đó nhổ, lòng vòng như vậy. Trên thuyền đại đa số lần thứ nhất thấy được Minh Vương đại pháo người, hoặc nhiều hoặc ít mặt lộ sợ hãi, tí ti sát ý. Trong cuộc sống các loại tâm tình tiêu cực, tựa hồ cũng xuất hiện vào lúc này. Cơ O một mực ở âm thầm chú ý chúng tình cảm ý nghĩ biến hóa, đáy mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một chút lôi quang. Chỉ có Natasha Jabin các loại, chờ mấy cái tiểu lờ ly nữ nhân không có hứng thú. Hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ muốn thấy được nào đó người thân ảnh. Còn như Luchi, chính là không thèm để ý chút nào. Cổ đại tam đại binh khí thì thế nào? Hắn mục tiêu là trở thành cường giả, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau đó sẽ hướng Sở Hàn khiêu chiến. Đối với Luchi mà nói, cũng không đáng kể. Bỗng nhiên, Chris một trận chạy chậm đi tới mũi thuyền, đáy mắt toát ra vui vẻ. Mọi người ở đây có chút không hiểu lúc, một cái bình thản thanh âm bỗng nhiên ở đầu thuyền vang lên. Lắng nghe vạn vật vận dụng càng ngày càng quen thuộc a. Là một cái cả người máu tươi nam nhân. Hắn không tiếng động cười cười, duy nhất hơi lộ ra sạch sẽ tay phải sờ một cái Chris đầu nhỏ. Cơ O khẽ run một hồi, thấy Chris trên mặt vui vẻ biểu tình sau, nhất thời kịp phản ứng, cung kính khom người, hoan nghênh trở lại. Cái này cả người máu tươi nam nhân, dĩ nhiên chính là Sở Hàn. 10 phút trước, bánh ngọt biển vực ngoại vây, hệ thống thanh âm mới vừa yên lặng, Sở Hàn liền lý thanh ý nghĩ. Nghĩ đến hẳn là Luchi đám người tiêu diệt Big Mom băng hải tặc tàn binh bại tướng, hệ thống mới sẽ nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành đi. Nghĩ tới đây, Sở Hàn trên mặt toát ra một chút biết, một loại đặc thù ba động từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài phát ra. Trời đất tựa hồ bị ảnh hưởng nào đó, thời gian bắt đầu từ từ lưu động, tốc độ chậm chạp đến làm người ta tức lộn ruột. Thời gian không... Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại, còn chưa kịp cảm khái thời gian không cường hãn hiệu quả, thân hình trong nháy mắt tiêu tan. Sách Big Mom chìm trọng thân thể liền hướng xa xa cực nhanh bay đi, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Sở Hàn sau khi rời đi 2 phút, băng nứt thanh thúy thanh bỗng nhiên vang lên. Theo tới là một cổ kinh người khí lạnh, cả người cơ hồ đều bị xương lạnh bao trùm, câu đơ đứng lẳng lặng ở trên mặt băng, đáy mắt là một vòng rung động thật sâu. Hắn đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch, vì cái gì vừa mới thời gian thật giống như dừng lại một dạng, vì cái gì hắn không cách nào nhúc nhích, mà Sở Hàn nhưng có thể. Cái này vậy là cái gì năng lực? Hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời gian trở về đến bây giờ, Sở Hàn thất khiếu không ngừng máu tươi chảy ra, nhưng lại không quan tâm chút nào. Hắn thấy đã biến thành nữ nhân Natasha. Nhìn Sở Hàn ánh mắt, Natasha hơi hơi bĩu môi một cái, nhưng vẫn là biết điều trị thương cho hắn. Thế mà không bao lâu, Natasha khiếp sở thanh âm vang vọng đất trời. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người rối rít hiếu kỳ quan sát Natasha. Chỉ có Sở Hàn mặt không đổi sắc nói: tiếp tục chữa trị đi. Natasha ánh mắt khẽ run, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Lòng bàn tay không ngừng bay ra điểm điểm lục quang tiến vào Sở Hàn thân thể, chữa trị những kia đứt gãy xương cùng kinh mạch, cảm thủ thể nội thương thế dần dần khôi phục. Sở Hàn âm thầm thở phào, bão huyết hậu di chứng cũng theo tới. Nhưng Sở Hàn lo lắng nhất cũng không phải là những thứ này. Dù sao có Natasha tại, hắn khẳng định có thể khôi phục rất nhanh tới. Sở Hàn thật sự lo lắng cũng là ra nơ tháp toa cảm thấy khiếp sợ sự tình. Trong cơ thể hắn lặng lẽ thay đổi hóa cốt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, Đại Mạc kéo ra. Trước đạt được ngôn linh thời gian không sau, Sở Hàn liền phát hiện trong cơ thể xảy ra một chút kỳ dị biến hóa. Tại đi không thuộc mình phương hướng biến hóa. Chính xác điểm nói, Sở Hàn thân thể cấu tạo tại đi long phương hướng tiến hóa. Huyết thống thuần độ quá cao nguyên bởi vì à. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động. Hắn đã có được 5 loại cao cấp ngôn linh, trong đó 3 loại đều là sánh bằng long vương cấp ngôn linh. Hẳn là nguyên nhân này đưa đến loài rồng huyết thống thuần độ đề cao. Sở Hàn hơi hơi rũ thấp mi mắt, đáy mắt thoáng hiện lên một chút suy tư. Loài rồng huyết thống thuần độ tăng lên tới trình độ nhất định sau, liền sẽ tiến hành vĩnh kém xa nghịch chuyển long hóa. Nhưng điều kiện tiên quyết là Sở Hàn huyết thống thuần độ một mực cao như vậy. Không bao lâu, Natasha tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Điều này sao có thể? Sao lại thế? Mọi người lần hai rối rít nhìn mặt đầy không tưởng tượng nổi Natasha. Rốt cuộc thì không nhịn được hỏi: rốt cuộc là thế nào? Natasha không trả lời, chẳng qua là nghi ngờ không thôi nhìn Sở Hàn, môi hơi hơi ngoạ nguậy, cuối cùng vẫn không hỏi đi ra. Sở Hàn liếc mắt nhìn dừng lại phát ra lục quang, biết rõ chữa trị đã kết thúc, trong cơ thể một chút ám thương liền cần thời gian tới khôi phục. Trong cơ thể ta xảy ra một chút biến hóa, chẳng qua là một chút hậu di chứng mà thôi. Xác thực không sao, điều kiện tiên quyết là hắn không sử dụng nữa 3 độ trở lên bạo huyết. Nếu không không cách nào nghịch chuyển long hóa, đem sẽ tiếp tục cho đến Sở Hàn biến thành một cái quái vật. Mặc dù mọi người còn có chút nghi vấn, bất quá cũng không hỏi ra đến. Dưới mắt trọng yếu nhất cũng không là chuyện này. Sở Hàn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía một mực dừng lại ở trên mặt biển Pachik.